Mời các bạn nghe tiếp chuyện Trên đỉnh núi Mờ Sương của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Theo lời mô tả của thằng Sivan Rom, hổ mang chúa Phontavong nhanh chóng tìm được xác tên đàn em, được những cành cây đặt lên làm dấu. Nhìn ổ bụng vỡ do dính mảnh lựu đạn, hiện nay đám ruồi nhặng đã bu đầy. Phontavong ra lệnh cho bọn đàn em lấy một tăng võng trải ra rồi đặt xác kẻ xấu số vào, sau đó cuộn lại và buộc chặt. Đợi cho bọn đàn em khiêng xác của thằng Vong Sinh Kham đi khuất. Lúc này, Phong Tha Vong phủi quần áo, rồi cùng một tên đàn em ngược về bản của người Thái. Không giết được thằng Sùng Chí Thầu, gã cảm thấy uy danh hổ mang chúa bắt đầu lung lay. Dù sao, gã không tin là thằng người Mông đó luôn gặp được nhiều may mắn. Rồi sẽ đến lúc chấm dứt cuộc đi săn để giành lại những gì đã mất. Giống như cuộc gặp lần trước, tên đàn em đợi cho ông chủ bước lên 9 bậc cầu thang. Ngay lập tức y đứng án ngữ không cho người khác lên, kể cả cô con gái của lão Sậm. Bước vào trong ngôi nhà sàn bề thế, chỉ thoáng nhìn nét mặt của lão Sậm như tỏ vẻ coi thường là Phong Ta Vong đủ hiểu. Lão già đã nắm được hết nội tình. Móc bao thuốc lá thạt luồng, lấy một điếu châm lửa hút, gã đề nghị lão Sậm nhân cơ hội thằng Sùng Chí Thầu đang còn choáng váng vì vụ phục kích, hãy đem người lên đỉnh Pusadaleng cướp phá toàn bộ số sâm đang trồng cùng những cây anh túc. Như vậy, thằng người Mông hết tác oai tác quái. Không mặn mà với đề nghị hợp tác, chẳng dại gì tham gia mấy trò phá hoại. Lão Sậm lắc đầu từ chối rồi khẳng định, với cương vị trưởng bản nên lão không hành động vi phạm pháp luật. Bị lão Sậm từ chối khiến hổ mang chúa Phong Ta Vong hiểu. Nếu không giết một trong hai kẻ đầu sỏ ở đây, gã chẳng thể nào khôi phục danh tiếng được. Trong lúc tạm thời chưa tiếp tục truy sát thằng Sùng Chí Thầu, gã quyết định, không phải ngày mai mà luôn hôm nay sẽ tiễn con cáo già Vi Văn Sậm về mường trời, rồi cho đàn em sang lấp chỗ trống. Dù sao, hôm qua bên thằng Sùng Chí Thầu đã có một mạng đổi một mạng với tên đàn em. Hôm nay, có lấy thêm mạng của lão Sậm cũng chẳng ai bận tâm. Hai kẻ, một già một trẻ ngồi uống rượu nói đạo lý cùng nhau. Nên nhìn vào, bà con dân bản đều nghĩ họ là người thân lâu ngày gặp mặt. Sau khi ăn thịt uống rượu no say, hổ mang chúa Phong Ta Vong hẹn ngày gặp lại rồi chia tay. Buổi chiều, khi tiếng mõ trâu vang lên ở đầu bản, lão Sậm tỉnh giấc sau giấc ngủ say do trận rượu uống cùng gã Phong Ta Vong. Nghĩ đến bình rượu tam xà, ngũ xà của mấy tay lái trâu ở Vinh hay bày trên nóc tù như để khoe khoang. Tự dưng lão cười khùng khục bởi tưởng gã hổ mang chúa Phong Ta Vong nguy hiểm cỡ nào, ai dè chỉ là loại thùng rỗng kêu to. Riêng việc đêm qua tay hổ mang chúa sai đàn em đi làm thịt thằng Sùng Chí Thầu thất bại, khiến lão coi thường. Chưa kể là ông chủ nhưng đã chuồn trước về hú hí với gái, bỏ mặc lũ đàn em sống dở chết dở. Như vậy thì sao xứng tầm? Không mượn tay gã Lào trừ khử người đối thủ, nhưng lão tự hào vì mình chẳng mảy may thiệt hại, trong khi thằng Sùng Chí Thầu mất đi một tên đàn em đắc lực. Gã Phong Tha Vong cũng thiệt hại như thế. Hiện thời, sau trận chiến tối qua, thế chân vạc vẫn được giữ vững, còn tất cả đều nằm im, tránh xa tầm ngắm của cơ quan chức năng. Chẳng thấy gã Lò Văn Vĩnh vác mặt đến nghe sai bảo, lão Sậm bước xuống cầu thang, ra hiệu cho con gái việc mình ra ngoài chút, sẽ về ăn tối. Lúc này, nhiều gia đình trong bản bắt đầu nấu ăn. Không quá chật vật như dưới xuôi, ở đây có gạo sẽ nấu cơm, ít gạo sẽ độn khoai sắn, còn vắng hạt gạo cũng chẳng sao. Bà con đã quen kiểu có gì ăn đấy, miễn là no bụng. Chẳng cần tốn thời gian xếp hàng ở quầy mậu dịch, rừng phía trước và con suối chạy qua bản đủ nuôi sống mọi người. Chẳng cần phải giàu có gì, miễn là ngày hai bữa ăn với bà con là quá đủ. Lúc ông mặt trời chuẩn bị khuất núi, không khí nơi vùng cao bắt đầu mát mẻ. Tiếp đó, nhiệt độ giảm dần đến nửa đêm là lạnh. Lão Sậm chắp tay đi về phía con suối. Nơi đây thường chia làm hai đoạn theo quy ước ngầm. Đàn bà con gái thường tắm ở khúc trên, cánh đàn ông hay chọn ở khúc dưới. Sau một ngày lao động mệt mỏi, việc tắm suối giúp người ta gột sạch mọi ưu phiền. Do vậy, dù ở đâu người Thái cũng đều tắm suối như một nét đẹp văn hóa. Bước qua con suối đã không còn bóng người, lão Sậm bước vào rừng trong ánh hoàng hôn đỏ sẫm. Ngay ở phía sau những cây cao thẳng tắp, những vạt rừng đã khai quang đốt cỏ là những khu phà cà tún, theo tiếng Thái là vùng trồng cây thuốc viện. Không giống các loại cây khác, bắt đầu tháng 10 con gái lão cũng như dân bản sẽ gieo hạt. Sau đó chẳng cần chăm bón, nó vẫn lên xanh tốt. Đến tầm tháng 2, khi hoa anh túc khoe sắc, lúc đó dân bản sẽ bắt đầu khứa quả để lấy nhựa. Việc trồng cây anh túc rồi thu hoạch đem lại nguồn lợi khá lớn. Nó bằng người ta trồng ngô khoai lúa trong 10 năm. Hầu hết dân bản quanh vùng là người Mông, người Thái hay người Khơ Mú. Tất cả đều trông vào nguồn lợi do thu hoạch thuốc viện. Dân bản để dành một ít đãi khách và dùng dần. Số còn lại sẽ đổi trâu bò, đổi gạo cùng nhiều thứ khác. Thói quen ghé thăm phà cà tún của lão Sậm gần như bất di bất dịch. Trừ khi lão có việc phải về Mường Xén hay là xuống tận Thành Vinh. Đang đứng ngắm lãnh địa của mình, lão Sậm chợt ngửi thấy mùi thuốc lá theo gió bay lại. Chẳng cần ngoái đầu nhưng lão biết đó là hổ mang chúa Phong Ta Vong. Bởi duy nhất mình gã người Lào hút loại thuốc thạt luống. Lão Sậm đoán không sai, bởi tiếng của gã hổ mang chúa Phong Ta Vong vang lên sau lưng, nghe như tiếng của sứ giả thần chết. Đã đến lúc ta giúp lão về mường trời được rồi. Đúng vào thời điểm gieo hạt anh túc, đường lên đỉnh Pusai Lai Leng có mấy bóng người lặng lẽ bước đi. Họ không quan tâm đến những khu trồng sâm hay là những nơi đã gieo hạt thuốc phiện. Nguyên do bởi họ là chủ nhân cả vùng rừng núi quanh năm mây trắng bao phủ. Đi qua nơi có bức tượng và am của thiền sư Viên Chánh, kẻ dẫn đầu chính là Sùng Chí Thầu, ngắm cả một khoảng rộng trồng sâm sắp cho thu hoạch. Ngay phía sau ngôi bảo tháp là chỗ vừa gieo hạt anh túc. Gã biết, sang năm khi thu hoạch chỗ thuốc phiện cùng sâm quý, nếu tất cả đem chót lọt về xuôi, số tiền kiếm được sẽ đủ mua thêm căn nhà nữa ngay ở dưới Vinh. Cùng bốn gã người Mông tiếp tục lên đỉnh dù sương mù bao phủ, kể cả khi trời có nắng. Bỏ qua điện thờ bà chúa rừng, Sùng Chí Thầu tiếp tục hành trình lên tận đỉnh núi Thiêng. Đến lúc này, cả người lẫn cảnh vật như bồng bềnh trong mây. Đứng từ trên đỉnh núi, phóng tầm mắt bao trọn cảnh vật. Nếu không bận nhiều việc cần giải quyết, có lẽ việc ngả bàn đèn ở đây chẳng khác nơi tiên cảnh là mấy. Kể từ lúc tên đàn em là Sông Bá Lình bị bắn vỡ sọ chết, còn thằng Giàng A Dành nằm dưỡng thương ở nhà. Nhiều lúc, Sùng Chí Thầu như bị trói tay vì hai gã đàn em thân tín lâm nạn. Hôm đó, khi ném quả lựu đạn và truy sát theo hai gã người Lào, dù trong đêm tối, nhưng Sùng Chí Thầu chắc chắn mình đã bắn trúng một kẻ bị thương do mảnh lựu đạn. Biết hai kẻ đó là sát thủ chuyên nghiệp nên bắn chính xác khi đã nhắm mục tiêu. Do vậy, gã không ham đuổi theo vì rất dễ dính đạn. Là kẻ đa mưu túc trí, tranh thủ lúc bên đồn biên phòng chưa đến, Sùng Chí Thầu dặn tên Giàng A Dành khai với họ đang ngồi uống rượu, bị lũ tàn dư của phỉ Vàng Pao vô cớ nổ súng, quả lựu đạn cũng do lũ thổ phỉ mang đến. Ngồi trên tảng đá trơn ngắm nhìn bản làng phía dưới cùng những thửa ruộng bậc thang, Sùng Chí Thầu cười nhạt vì mưu hèn kế bẩn của thằng Phong Ta Vong. Như vậy, kẻ tự xưng là hổ mang chúa đã hai lần truy sát hắn. Mối thù này không thể không trả. Cũng nhờ tính trước mọi chuyện, do vậy, vụ án mạng chấn động ở bản vẫn không khiến gã liên lụy. Đêm hôm đó, lúc dân bản cùng bên đồn biên phòng có mặt, gã vẫn đang ôm vợ say giấc nồng trong ngôi nhà chỉnh tường cách đó một quãng đường. Căn cứ vào lời khai của Giàng A Lành, bộ đội biên phòng kết hợp cùng công an huyện đã tổ chức tiễu phỉ nhằm đem lại sự bình yên cho cuộc sống. Không giống như nhiều người Mông khác, Sùng Chí Thầu có tham vọng vượt xa khỏi bản Buộc Mú và vùng Nang Ngoi này. Chính vì thế, gã mua nhà ở dưới thành phố Vinh, chưa kể còn tính đến việc mua thêm nhà ngay thủ đô để tiện việc đi lại. Ngoại trừ khuôn mặt đặc trưng và việc nói tiếng Kinh chưa sõi, mọi suy nghĩ và hành động của gã luôn đi trước đối thủ vài bước. Trong lúc mấy tên đàn em lùng sục tìm kiếm khắp nơi, Sùng Chí Thầu thản nhiên ngả bàn đèn ngay trên đỉnh núi Thiêng để thả hồn vào mây trời. Với người Mông, đỉnh Pusailaleng được ví như cõi trời. Gã nằm đây bắn vài bi thuốc viện còn hơn cả lên cõi tiên. Dù trời có nắng, nhưng ở trên đỉnh núi Thiêng không khí mát mẻ. Đúng ngày mây bồng bềnh trôi, khiến những ai lần đầu tới đây thì cũng phải sững sờ trước vẻ đẹp khó cưỡng. Có một điều ít người biết được, dù Pusailaleng là đỉnh núi Thiêng, nhưng đây là nơi chôn vàng của một thủ lĩnh người dân tộc Thái. Theo nhiều già làng trưởng bản kể lại, khi vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương đánh đuổi giặc Pháp, thủ lĩnh Cầm Văn Thủy của người Thái đã mang theo 500 lính của mình tới Sơn Phòng Hà Tĩnh để phò vua cứu nước. Sau này, khi giặc Pháp nhờ có kẻ phản bội nên bắt được vua Hàm Nghi, thủ lĩnh Cầm Văn Thủy vẫn còn giao chiến với giặc thêm nhiều trận chiến nữa. Tuy nhiên, do sự chênh nhanh về vũ khí, đội quân của người Thái đã hy sinh quá nửa. Mùa đông năm Mậu Thìn 1888, khi người Pháp đưa vua Hàm Nghi xuống tàu để vượt đại dương rồi đẩy sang Algeria, thủ lĩnh Cầm Văn Thủy mang theo một số vàng lớn phá vây rồi quay về Kengdu, nơi có các bản làng của người Thái. Ở Kengdu chưa ấm chỗ, nhận thấy quân Pháp có thể truy kích tới nơi. Vào một đêm tối trời, vị thủ lĩnh người Thái cùng những người lính tâm phúc của mình đã bí mật tới vùng Nang Ngoi và chuyển số vàng lên đỉnh Pusailaleng chôn giấu. Sau này, sau nhiều trận chiến với giặc, khi thế cùng lực kiệt, ông đã mở đường máu, dẫn hơn 100 người lính còn lại chạy sang bên Lào. Kể từ đó cho đến lúc về với Mường Trời, thủ lĩnh Cầm Văn Thủy chưa một lần quay lại đỉnh núi Thiêng. Câu chuyện về kho vàng của vị thủ lĩnh người Thái đã khiến bao kẻ tìm kiếm và bỏ mạng. Tuy vậy, sóng sau xô sóng trước nên kẻ này bỏ mạng đã có kẻ khác tiếp tục đi tìm. Trong số những kẻ săn lùng vận may có cả người Kinh ở dưới xuôi, người Thái, người Mông lẫn cả người bên Lào tìm đến. Hôm xưa khi chuẩn bị giết thằng Keo Som Sai để cho gã người Lào phải khiếp hãi, Sùng Chí Thầu tiết lộ đường lên đỉnh núi Thiêng có hàng trăm kẻ bị gã giết rồi vùi thây. Trong câu chuyện đó, có phần hư và có phần thực, bởi hàng trăm kẻ vùi thây không chắc, nhưng vài chục kẻ bỏ mạng là sự thật. Hầu hết đó là những kẻ tham vàng đã mò lên đỉnh núi Thiêng tìm kho báu. Họ chết vì lam sơn chướng khí, chết vì bệnh tật và chết vì thanh toán lẫn nhau, không ai biết được. Khi nhận những kẻ đó do mình giết chết, đơn giản Sùng Chí Thầu chỉ nói cho oai. Ngoài tên người Lào thì gã có ra tay hạ sát vài kẻ nữa, nhưng ở nơi khác. Ngôi điện thờ bà chúa rừng không tự nhiên mọc ra ở lưng chừng núi. Nó chính là của những kẻ đi tìm kiếm số vàng của vị thủ lĩnh người Thái để lại. Bọn họ còn hứa, nếu tìm được vàng, sau này sẽ dựng điện thờ to hơn, bề thế hơn ở nơi mây vờn núi và quanh năm sương mù bao phủ. Đáng tiếc là nói trước chẳng bước được qua. Những kẻ cõng tượng bà chúa rừng đặt trong hốc đá, sau đó lên đỉnh núi Thiêng nhưng không thấy ai trở về. Dù ở đây chẳng có hổ hay thú lớn, nhưng Sùng Chí Thầu vẫn cho đào hầm trông và đặt cạm bẫy dùng để săn thú lớn. Mục đích của gã là nhằm triệt hạ những vị khách không mời. Sau này gã được biết, thằng Kiên Sẹo là kẻ trông coi kho hàng cho gã hổ mang chúa Phong Ta Vong đã mò lên đây. Đèn cho tên đó bị rơi xuống đúng bẫy thú khiến chân thành tật. Vẫn biết lòng tham là không có giới hạn. Nhưng Sùng Chí Thầu luôn tin chắc một điều. Ngoài gã sẽ không có kẻ nào tìm được chỗ vàng do vị thủ lĩnh người Thái chôn giấu. Tất nhiên có một ngoại lệ. Đó là hậu duệ của thủ lĩnh Cầm Văn Thủy hay đám con cháu của những kẻ tâm phúc đã chứng kiến cảnh chôn giấu. Nên biết nơi rồi sẽ vẽ lại sơ đồ cho đám con cháu tìm về. Khi đỉnh núi bắt đầu hết mây mù, ánh nắng bắt đầu xuất hiện, cũng vừa lúc Sùng Chí Thầu dứt cơn phê pha. Mấy gã người Mông quay lại khẽ lắc đầu báo hiệu việc tìm chỗ giấu vàng không mang lại kết quả. Chẳng bận tâm đến việc thất bại do đã hàng trăm lần tìm kiếm. Nếu vàng của vua Hàm Nghi do thủ lĩnh Cầm Văn Thủy tìm dễ như vậy, làm gì đến lượt gã đi tìm? Suốt mấy năm trấn giữ đỉnh núi thiêng, Sùng Chí Thầu tự hào do người của gã đi 5 người về 5 người, đi 9 người sẽ về đủ 9 người, không như lũ thất tộc mò lên đây rồi đi 7 về 3, hoặc có lũ chỉ có lên đỉnh nhưng chẳng thấy quay về vì bỏ mạng hết cả. Sai lũ đàn em thu dọn bàn đèn thuốc viện, Sùng Chí Thầu buông một câu tục ngữ của người Mông. Đường cong nắng mới thẳng, dao cùn mài mới sắc. Năm học mới đã được hơn một tháng. Tuy nhiên, phòng giáo dục chưa cử giáo viên đến thay cho thầy Vĩnh. Do vậy, hôm trước, người đồng nghiệp cũ tự dưng sộc vào phòng lúc Phóng cùng cô giáo Thắm đang ăn cơm. Gã đứng giữa phòng giáo viên chửi hai người sống bạc khi viết đơn tố cáo việc gã bỏ dạy và bập vào thuốc viện. Không muốn cô giáo Thắm bị hiểu lầm nên Phóng nhận ngay lá đơn do mình viết. Nhưng tất cả đều là sự thật. Vì Vĩnh đâu còn tư cách làm thầy. Chưa kể giờ gã như con trâu đeo mõ, con chó bị xích bậc cầu thang của nhà lão Sậm. Cãi nhau nhưng đuối lý, trước khi bỏ đi có việc, Lò Văn Vĩnh tuyên bố có ngày gã sẽ phóng hỏa đốt trường. Như vậy gã không là giáo viên thì chẳng ai được đứng lớp. Môi trường giáo dục chẳng còn bình yên. Cô giáo Thắm quyết định viết đơn xin chuyển vùng lần nữa. Nhưng lần này cô gửi vượt cấp vì không muốn lão Phục bày trò khỉ giải quyết. Chính vì thiếu giáo viên nên Phóng chưa thể về xuôi. Trong khi theo dự tính, vợ anh đã đến ngày đi nhà hộ sinh. Chẳng còn tâm trạng dạy học, anh đã nhờ cô giáo Thắm xoay sở ít hôm vì có đứng lớp nhưng tâm trí của mình hướng về làng Mai Động nên không sao tập trung được. Không có điều kiện về xuôi nhiều như Phóng. Cô giáo Thắm như một bông hoa đang héo tàn theo năm tháng. Đời người con gái có thì, thời gian ở trên này càng lâu, giấc mơ về hạnh phúc gia đình của cô sẽ càng xa vời. Ba thầy cô giáo đều đứng trước ngã rẽ của đời mình. Tuy vậy, không như mấy năm trước, tạm thời Phóng chưa muốn về xuôi dạy học để bớt đi sự khó khăn trong cuộc sống. Mơ ước làm giàu từ vùng cao đang nung nấu trong anh. Có những đêm Phóng nghĩ lại, nếu về xuôi với hai bàn tay trắng, cuộc đời anh sẽ thậm khổ bên vợ con nheo nhóc, khéo lúc đó ông giáo thứ sống lại cũng phải lắc đầu thương cảm. Buổi sớm vừa mở cửa, Phóng thoáng ngỡ ngàng do mây như tràn vào, bởi bên ngoài chỉ một màu mây trắng. Những thửa ruộng bậc thang hay những ngọn núi đều không thể nhìn thấy. Sống ở vùng cao lâu vì thế, Phóng không lạ gì. Thông thường, vào trung tuần tháng 10 sẽ có sự xáo trộn thời tiết lúc giao mùa. Nhưng chỉ chút nữa khi nắng lên, cả vùng rừng núi lại một màu xanh ngút ngàn. Bữa sáng của hai thầy cô giáo chỉ có bát cơm nguội vừa đặt nóng ăn kèm với ca la thầu do cô giáo Thắm hì hục làm. Hôm nay là Phóng dậy nốt rồi theo xe ô tô về xuôi. Anh sẽ ở nhà chăm vợ con 2 tuần trước khi quay lại. Người ta nói có thực mới vực được đạo. Ngoài những chỗ cá suối phơi khô, Phóng gom góp được một bao gạo cùng ít nông sản mang về mừng em bé chào đời. Đó là tất cả những gì anh có thể làm. Bởi giáo viên hay dân bản cũng đang chịu cảnh ăn độn. Thương cảnh giáo viên nghèo như nhau, cô giáo Thắm bắt đôi gà cho vào lồng để phóng mang về tẩm bổ cho vợ. Cô chỉ giữ lại con gà mái mơ đang đẻ, vì những quả trứng giúp cho bữa cơm có chút dinh dưỡng. Dù hồi hộp xen lẫn bồi hồi, nhưng Phóng vẫn cố gắng dạy xong những tiết học trong buổi sáng. Anh biết mình cô giáo Thắm ở lại sẽ vất vả lắm, nhưng hoàn cảnh nên chẳng thể khác được. Ngay khi hết tiết học cuối cùng, liếc nhìn giờ trên chiếc đồng hồ Polsot đeo ở cổ tay, Phóng đeo ba lô vác bao gạo, còn tay xách bu gà đi về phía trụ sở Hợp tác xã Lâm sản vùng cao để nhờ xe về Hà Nội. Trong cái rủi có cái may, bao gạo lần này gom góp được chỉ có 25 cân nên không quá nặng. Ra kể đúng bao tiêu chuẩn 50 cân, chắc là anh không vác nổi. Gọi là trụ sở hợp tác xã cho oai, kỳ thực nó chỉ là căn nhà kho chống hơ chống hoác, có treo tấm biển bằng gỗ được kẻ dòng chữ bằng sơn chống gì. Cái gọi là lâm sản trở về xuôi thực chất là những vách gỗ được khai thác ở rừng nguyên sinh. Tuy nhiên, tất cả đều được hợp thức là sản phẩm của rừng tái sinh đến kỳ thu hoạch. Kẻ đứng sau những việc này không ai khác chính là gã Sùng Chí Thầu cùng mấy gã hợp tác cùng. Chính vì gã người Mông có được cái hợp tác xã làm vỏ bọc, do vậy Phong biết lão trưởng bản Vi Văn Sậm đứng ngồi không yên. Nhễ nhại mồ hôi khuân những thứ gom được ra xe ô tô tải, Phong bất ngờ khi thấy Sùng Chí Thầu đang ngồi trước cửa hợp tác xã lâm sản vùng cao. Như vậy có thể gã người Mông sẽ theo xe về xuôi có việc. Sau lần kéo gã vào trong phòng nhằm tránh sự truy sát của những tên sát thủ bên Lào, Phóng nhận lại được nhiều hơn thế vì lòng tốt của mình. Ngoài mấy vách gỗ bán được 2 chỉ vàng đưa vợ dắt lưng, hàng tháng được đi nhờ xe về xuôi cũng khiến cho anh tiết kiệm một khoản chi phí không nhỏ. Chưa kể việc không lo tìm xe rồi đổi tuyến vất vả như trước. Chỉ tay vào viên gạch bên cạnh, Sùng Chí Thầu ra hiệu cho Phóng ngồi xuống. Bao gạo cùng lồng gà được một gã người Mông khác nhấc hộ lên thùng xe. Bằng một giọng lơ lớ do dùng tiếng Kinh chưa sõi, Sùng Chí Thầu chỉ tay lên xe rồi thông báo. Gã biết Phóng về xuôi chăm vợ đẻ nên tặng thêm mấy vách gỗ. Nhưng hãy đem bán ở thủ đô cho được tiền. Nếu bán ngay ở dưới Vinh thì chả bỏ bèn gì. Trước sự ngạc nhiên của Phóng, gã thản nhiên giải thích. Tao biết mày dạy học nên nghèo kiết xác, nếu không có tiền rồi lại khổ như thằng Lò Văn Vĩnh thôi. Nó giữ làm chó canh nhà cho lão Sậm, đúng không? Nhưng mấy vách gỗ này nhiều tiền lắm, tôi ngại. Như đọc được suy nghĩ của thầy giáo, Sùng Chí Thầu cười khùng khục. Gã nhắc luôn. Mày yên tâm mà nhận đi. Tao không có nhờ chuyến hàng quốc cấm đâu mà lo. Tuy nhiên, khi về đến Hà Nội, nhớ hỏi giúp tao vài việc coi như là có đi có lại à. Đưa cho Phóng tờ giấy có tên và địa chỉ người cần gặp. Sùng Chí Thầu giải thích, do không biết chữ nên gã muốn Phóng đến tận nơi trao đổi. Lần tới, nếu thu xếp được công việc trên này, gã sẽ cùng anh về xuôi, về đến nhà của người được ghi trong tờ giấy một chuyến. Thế việc gã người Mông nhờ vả không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới, đặc biệt là không vi phạm pháp luật. Phóng vui vẻ nhận lời, không chút đắn đo. Dù đã tặng Phóng mấy vách gỗ và cho đi nhờ xe, nhưng trước lúc khởi hành về thủ đô, gã Sùng Chí Thầu nhét vào túi anh 120 đồng, gọi là quà tặng em bé. Cầm số tiền bằng 3 tháng lương của mình, Phóng liền từ chối. Nhưng vẫn giọng quen thuộc, gã người Mông đã mắng anh nghèo kiết xác lại còn sĩ diện, hão. Hai bên dùng rằng hồi lâu, đến khi xe ô tô nổ máy, khiến Phóng đành nhận tiền và leo lên cabin. Trên đường từ Nàng Hoi chạy ra thị trấn Bường Xén, tự dưng Phóng nhớ đến việc năm ngoái anh đã bán mấy tấm vách gỗ dưới Vinh được 270 đồng. Khi đó, tay chủ xưởng mộc đã quy thành 2 chỉ vàng. Đưa anh cho tiện. Như vậy, với số tiền gã Sùng Chí Thầu vừa tặng, anh có thể mua được 1 chỉ vàng nữa. Chưa kể, mấy vách gỗ nếu bán ở thị trấn Văn Điển, chắc chắn giá còn cao hơn bán ở Vinh. Người ta nói, không công bất thụ lộc, tự dưng nhận được nhiều quà, đâm phóng thấy ngạc. Điều duy nhất khiến anh cảm thấy yên tâm bởi như Sùng Chí Thầu vừa nói là gã chẳng cần anh mang hàng quốc cấm về xuôi. Việc đó gã đâu thiếu người nhận lời. Ngây ngất với số tiền như từ trên trời rơi xuống, gấp mấy lần chi phí sinh hoạt của hai vợ chồng mỗi tháng. Với số tiền này, dù có thêm em bé, vẫn thừa đủ chi tiêu trong thời gian dài. Khi con người ta không bị cơm áo gạo tiền chi phối, tự dưng cuộc đời này đẹp hơn hẳn. Không còn thấy mình khổ đau, dằn vặt và bị giằng xé tâm can như ông giáo thứ.